Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Tử Cực Đan. Tiền Phong có chút e ngại nhìn thoáng qua Vương Thần, không luyện đan thời điểm hắn không e ngại cái sau, nhất luyện lên đan dược hắn liền không nhịn được run, sợ cái sau quấy rối. 9 người lại bắt đầu luyện đan, chỉ có Vương Thần một người tắt đi địa hỏa. Đứng ở một bên lẳng lặng chờ. Lần này hắn đến không có pha trộn Tiền Phong. Vương Thần làm sao không luyện đan rồi? Phía dưới đệ tử đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vừa mới bọn hắn nhìn minh bạch. Vương Thần vừa đánh mấy cái đan quyết tiến vào đan đỉnh. Liền nâng lấy đan đỉnh chạy. Đằng sau còn có một số chương trình không làm xong. Cho nên hắn đan dược khẳng định là không có luyện thành. Vương Thần. Người cũng tiếp tục luyện đan đi. Vừa rồi kia một lò đan dược không có luyện thành. Một lần nữa tại luyện một lò chính là. Liên Trường lão nói chuyện. Hắn cùng những người khác ý nghĩ. Cho rằng Vương Thần đan dược khẳng định là luyện hỏng. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa. Tiếp tục luyện đan đi. Tư Không trưởng lão cũng mở miệng. Hắn mặc dù không biết Vương Thần luyện đan thuật đến cùng thế nào. Từ hắn vừa mới thủ pháp luyện đan cũng có thể thấy được đến. Nhất phẩm đan dược, không làm khó được hắn. Đệ tử đan dược đã luyện tốt. Vương Thần cười, nắm nắm trong tay đan đỉnh. Hắn nói chuyện mở ra đan đỉnh. 3 hạt tăng linh đan từ trong đan đỉnh bay ra. Rơi vào trong tay hắn. Làm sao có thể? Ta không tin. Vậy mà luyện thành. Hắn là thế nào làm được? Ông trời ơi! Cái này quá thần kỳ. Đám người kinh hãi. Vương Thần tại loại này tình huống dưới còn có thể luyện chế ra đan dược. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tư nghị. Cái này Liên Trường lão cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đơn giản không thể tin được. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được. Hắn cuối cùng một đạo chương trình căn bản là không có làm. Làm sao có thể luyện được đan dược. Ma Vương chính là Ma Vương. Luyện đan cũng có thể như thế không giống bình thường. Một cái Thanh Huyền Tông đệ tử tán thưởng. Hiển nhiên hắn là đi Ly Hỏa Thành 400 người đệ tử một trong. Tiểu tử này tà môn. Một đám luyện đan trưởng lão cũng đều bị sợ ngây người. Mặt mũi tràn đầy quái dị. Ta đi hắn đại gia. Vương Thần con hàng này luyện cái đan dược cũng kinh thiên như vậy động địa. Bàn ra thêm kiến thức. Mập mạp cũng kinh hãi. Nhịn không được kinh hô. Hắn vậy mà đã luyện thành. Mấy cái luyện đan đệ tử đều trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này tại loại này tình huống dưới. Làm sao có thể luyện ra đan dược. Đáng chết. Đáng chết. Tiền Phong nhe răng. Trong lòng cái kia hận nha. Liên Trường lão khôi phục bình tĩnh. Hắn nói với Vương Thần. Tốt. Người quá quan. Đứng ở đằng sau đi thôi. Chờ đợi một vòng tỉ thí. Hắc hắc, là, Vương Thần buông xuống đan đỉnh, đi đến Nhạc Hoan Hoan bên người đứng vững. Nhạc Hoan Hoan cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, mắt to vụt sáng nhìn xem Vương Thần, trong mắt có sùng bái quang mang. Rất nhanh, nhóm thứ 3 đệ tử đan dược toàn bộ luyện chế ra ra. Chỉ có một người nổ đan, 8 người khác toàn bộ thành công. Người này sở dĩ sẽ luyện chế thất bại. Là bởi vì bị Tiền Phong một quyền đánh trúng bả vai. Bản thân bị trọng thương. Mới đưa đến luyện đan thất bại. Tiền Phong lần này ngược lại là rất nhẹ nhàng luyện chế tốt đan dược. Không có Vương Thần ở một bên quấy rối. Nhất phẩm đan dược. Với hắn mà nói không đáng kể. Nhóm thứ 3 người luyện qua đan dược. Nhóm thứ 4 đệ tử cũng tới đi. Bọn hắn những người này luyện đan thuật càng thêm bất phàm. Mỗi người đều có mình đan đỉnh. 10 người toàn bộ luyện đan thành công. Không một thất bại. Nhóm thứ 5 đệ tử chỉ có 8 người. Mấy người này là luyện đan trong hàng đệ tử đỉnh tiêm tồn tại. Nhậm Doanh Doanh cùng Quan Thiên Hải cũng ở trong đó. Những người này thậm chí ngay cả mình đan đỉnh đều không có lấy ra. Trực tiếp dùng tông môn thống nhất kiểu dáng đan đỉnh luyện đan. Không có chút nào ngoài ý muốn. 8 người luyện đan toàn bộ thành công. Đến tận đây, vòng thứ nhất đấu vòng loại kết thúc. Tổng cộng là 48 người đệ tử dự thi. 13 người đào thải. 35 người tiến vào vòng thứ hai. Liên Trường Lão đi tới, nhìn thoáng qua trước mắt 35 người. Hắn nói, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc. Hiện tại chúng ta tiến hành vòng thứ hai tỉ thí. Vòng thứ hai tỉ thí là 10 vị trí đầu thi đấu. Mỗi cái 10 vị trí đầu đệ tử đều có ban thưởng. Hạng nhất, 10 khỏa tam phẩm phá linh đan. Tên thứ hai 9 khỏa. Hạng 3 8 khỏa. Cứ thế mà suy ra. Năm nay ban thưởng so những năm qua muốn phong phú. Trước kia vòng thứ 3 quán quân mới có 10 khỏa phá linh đan. Vòng thứ 2 hạng nhất. Mới 3 viên phá linh đan. Đúng vậy a. Không biết năm nay giải quán quân sẽ có ban thưởng gì? Không biết. Khẳng định bất phàm. Tuyệt đối là so phá linh đan còn muốn thứ đáng giá. 35 người con mắt đều sáng lên. Từng cái nghị luận ầm ĩ. Wow. 10 khỏa phá linh đan. Có thể làm luyện đan sư chính là tốt lắm. Dưới lôi đài đám người. Cũng nhao nhao lộ ra lửa nóng ánh mắt. Không ngừng hâm mộ. An tĩnh một chút. Liên Trường Lão nhíu mày. Tiếp tục nói ra. Vòng thứ hai cùng vòng thứ nhất đấu vòng loại khác biệt. Một vòng này chẳng những yêu cầu chất lượng. Còn muốn cầu tốc độ. Luyện chế đan dược chất lượng tốt nhất đệ tử chính là hạng nhất. Ngang nhau chất lượng. Ai thời gian sử dụng ngắn. Ai thắng được. Lần này cần luyện chế đan dược là. Nhất phẩm tử cực đan. Linh dược đồng dạng có tông môn cung cấp. Cuộc tranh tài vòng thứ hai cùng vòng thứ nhất. Phân 4 top. Mỗi một nhóm 10 người. Tử cực đan. 35 người bên trong. Có không ít người mặt lộ vẻ đắng chát chi tình. Mọi người đều biết. Tử cực đan là khôi phục tinh thần lực đan dược. Loại đan dược này, đối với linh hải cảnh võ giả tới nói, công dụng cũng không rộng. Bởi vì linh hải cảnh đệ tử, vô luận là chiến đấu còn là tu luyện, trên cơ bản không cần đến. Tử cực đan tương đối khó luyện chế, là bởi vì nó chủ dược tử cực quả, phi thường cứng rắn, tương đối nhịn nhiệt độ cao, không dễ dàng luyện hóa, cho nên dẫn đến nó không tốt luyện chế. Tốt, cuộc tranh tài vòng thứ hai bắt đầu. Ta gọi đến tên, đến phía trước đến. Liên Trường Lão vung tay lên. 10 bộ linh dược xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hắn bắt đầu điểm danh. Bàng Thống, Trương Tuyết Mai, Nhạc Hoan Hoan các ngươi 10 người ra khỏi hàng. Bắt đầu luyện đan. Rõ, Nhạc Hoan Hoan 10 người trong đám người đi ra. Đều là một bộ lòng tin không đủ bộ dáng. Hiển nhiên đối luyện chế tử cực đan cũng không có lòng tin quá lớn. Nhóm đầu tiên đệ tử bên trong, không có chọn chúng vương thần, cũng không có chọn chúng tiền phong. Tại Liên Trường Lão trong mắt, thuật luyện đan của bọn hắn còn tính là không tệ. Vòng thứ hai nhóm đầu tiên đệ tử, từng cái đi đến địa hỏa trận pháp bên cạnh, bắt đầu bọn hắn lần thứ hai luyện đan. Tại mọi người bắt đầu luyện đan một nháy mắt. Liên Trường Lão trên mặt đất thả một cái tính theo thời gian đồng hồ cát. Dạng này càng có thể chính xác ghi chép luyện đan sử dụng thời gian. Lần này mọi người luyện chế tử cực đan thời gian. Rõ ràng muốn so vừa mới dùng thời gian. Lớn không ít. Lần thứ nhất luyện chế tăng linh đan thời điểm. Mọi người trên cơ bản thời gian sử dụng đều tại một khắc đồng hồ tả hữu. Lần này đã qua hai khắc đồng hồ. Vẫn chưa có người nào xuất đan. Không ít đệ tử đã cái trán đầy mồ hôi. Lại một lát sau, có người xuất đan. Cái thứ nhất luyện chế tốt đan dược đệ tử. Sắc mặt bất an mở ra đan đỉnh. Đan đỉnh toát ra một cỗ khói đen. Ngay sau đó một cỗ gây mũi phế đan mùi vị truyền đến. Rất hiển nhiên, cái này đệ tử luyện đan thất bại. Hắn sắc mặt ửng đỏ. Yên lặng đi xuống lôi đài. Thất bại, tử cực đan không tốt luyện chế. Thất bại cũng là bình thường. Một số người nhỏ giọng nghị luận. Liên Trường Lão cũng không có trách cứ cái này đệ tử. Tử cực đan đối với bọn hắn những này cấp thấp luyện đan đệ tử tới nói. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Xuất đan. Bàng Thống hô to một tiếng. Thuận tay để lộ đan đỉnh. Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt đan đỉnh. Hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Bàng Thống cũng thất bại. Phanh phanh phanh. Không ngừng có nổ đan thanh âm truyền tới. 10 cái đệ tử có 7 người thất bại. 3 người thành công. Để vương thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Nhạc Hoan Hoan vậy mà cũng thành công. Vương Thần, Tiền Phong, Lý Tường Trời, Liên Trường Lão liên tiếp lại điểm 10 cái danh tự. Nói ra, các người 10 người ra khỏi hàng. Bắt đầu luyện đan, là Vương Thần 10 người toàn bộ đi ra. Tiền Phong lần này đã có kinh nghiệm. Hắn cũng không dám lại cùng với Vương Thần luyện đan, mà là lẫn mất xa xa, giống tránh né Ôn Thần đồng dạng. Vương Thần có chút trêu tức nhìn thoáng qua Tiền Phong, liền không đang chăm chú hắn, đem ý nghĩ đều dùng tại luyện đan phía trên. Hắn thoáng chăm chú một chút, bởi vì có phần thưởng, hắn muốn đem thời gian rút ngắn, dạng này mới có thể cầm tới thứ nhất, thu hoạch được 10 khỏa tam phẩm phá linh đan. Hắn lấy cực nhanh tốc độ thêm nhiệt tốt đan đỉnh, tiếp lấy đưa lên linh dược. Tại đưa lên linh dược đồng thời, một tia ngọn lửa màu tím, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới tiến vào đan đỉnh. Siêu siêu siêu, từng cây linh dược bị hắn nhanh chóng quăng vào đan đỉnh bên trong. Bởi vì có bản nguyên đạo hỏa trợ giúp, hắn luyện đan tốc độ thẳng tắp tăng lên. Tiền Phong thêm nhiệt tốt đan đỉnh, nhìn thoáng qua những người khác, phát hiện những người khác đều không có bắt đầu đưa lên linh dược. Lại liếc mắt nhìn Vương Thần, hắn lập tức sợ ngây người. Cái sau trong tay linh dược đã đại bộ phận bị đầu nhập trong đỉnh, trong tay chỉ có 4-5 gốc linh dược. Nhanh như vậy, hắn nhịn không được giật mình, đồng thời cũng bắt đầu đưa lên linh dược. Mau nhìn Vương Thần, hắn thật nhanh, hắn linh dược đều ném xong, người khác còn chưa bắt đầu đưa lên. Hừ, các ngươi biết cái gì? Tử cực quả vô cùng khó hòa tan. Hắn lần này luyện đan nhất định thất bại. Một chút quan sát đệ tử, phát hiện Vương Thần tốc độ cực nhanh. Từng cái thảo luận, có người cho rằng, hắn dễ bị luyện không thành đan dược. Sở dĩ nhanh như vậy, chính là muốn hấp dẫn người lực chú ý. Tiểu tử này lần này luyện đan nhất định thất bại. Quan Thiên Hải lắc đầu, mở miệng đánh giá. Cái khác luyện đan đệ tử nghe vậy đều gật đầu, tán đồng Quan Thiên Hải cách nhìn. Bọn hắn cũng cho rằng Vương Thần không có khả năng luyện ra đan dược. Cái sau tốc độ quá nhanh, so luyện chế tăng linh đan tốc độ còn nhanh hơn. Tiểu tử này điên rồi sao? Không hảo hảo luyện đan, đảo cái gì loạn? Một đám trưởng lão cũng chú ý tới Vương Thần, cho là hắn luyện không thành đan dược, dứt khoát mù hồ luyện. Đối với những người khác đánh giá, Vương Thần ngoảnh mặt làm ngơ, đưa lên xong linh dược. Hắn một bên điều lửa, một bên chú ý to lớn nhiệt độ biến hóa. Thần sắc cũng chăm chú mấy phần, bởi vì hắn luyện đan tốc độ cực nhanh, phi thường không tiện đem nắm. Xoát xoát xoát, hắn về động thủ chỉ, mấy đạo đan cứ bị đánh tiến trong đỉnh. Động tác thành thạo vô cùng, như nước chảy mây trôi. Xuất đan. Vương Thần đường đột thanh âm, tại tất cả mọi người vang lên bên tai, đều luyện chế thất bại, còn có mặt mũi xuất đan. Người ở chỗ này đều lắc đầu, không ai cho rằng Vương Thần có thể thành công luyện chế ra đan dược. Siêu siêu siêu, ba hạt màu tím nhạt đan dược từ trong đan đỉnh nhảy ra, rơi vào Vương Thần trong tay. Hắn nhìn thoáng qua tính theo thời gian đồng hồ cát. Thời gian mới vừa vặn quá khứ nửa khắc đồng hồ, lại nhìn một chút những đệ tử khác, có ít người linh dược còn không có ném xong. Hôm nay có việc, chỉ có thể 2 canh, ngày mai tiếp tục 3 canh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.